Nó không chừng sau khi quen thuộc với chó nhỏ thì cậu ấy sẽ không sợ chó nữa thì sao? Minh Khê còn tưởng rằng Kha Thành Văn nhặt được ở trường, chờ lát nữa sẽ đem nó đi, không nghĩ tới là đặc biệt ôm đến cho Phó Dương Hy. Cô đã không đồng ý nói. Tôi thấy cậu vẫn nên đi thôi. Không phải là cậu ấy nói cậu ấy sợ chó sao? Làm sao mà cậu ấy có thể vượt qua được? Lời còn chưa dứt thì Phó Dương Hy đã từ cửa lớp sau đi vào, trong tay còn cầm lọ rượu thuốc. Ánh mắt cậu từ từ rơi vào con chó trong ngực Kha Thành Văn. Hầu kết cậu khẽ nhúc nhích, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh Hy, nhìn này. Kha Thành Văn vẫn không biết sống chết, ôm con chó tới trước mặt Phó Dương Hy. Chó con kích động nhau lên người Phó Dương Hy. Trong phút chốc không biết có phải là ảo giác của Minh Khê hay không, cô thấy vẻ mặt của Phó Dương Hy gần như đông cứng, giống như gặp phải ác mộng. Đó là biểu lộ đến rất nhanh, rồi nhanh chóng như rơi xuống vực. Ở dốc núi ngày đó quá mức hốt hoảng, Minh Khê cũng cực kỳ sợ con chó ngao Tây Tạng kia, cho nên không nhìn thấy rõ. Lúc con chó ngao Tây Tạng kia lại gần Phó Dương Hy thì rốt cuộc sắc mặt của Phó Dương Hy cứng ngắc đến mức nào. Nhưng giờ phút này cô đã nhìn thấy rõ ràng, đây là biểu cảm không bao giờ xuất hiện trên mặt của Phó Dương Hy. Vì chuyện này không biết làm sao tìm Minh Khê đập nhanh, máu dồn lên đỉnh đầu. Cô nhanh chóng chặn trước người Phó Dương Hy nói: Được rồi, tới giờ vào lớp rồi, đừng làm rộn nữa. Cậu nhanh chóng đem chó xuống phòng bảo vệ đi, chứ không một lúc nữa thầy... Lời còn chưa dứt thì nhận ra có gì đó không đúng. Cô quay đầu lại nhìn, bỗng không còn bóng dáng người nào ở sau lưng mình. Phó Dương Hy cầm chai rượu thuốc đi đâu mất tiêu rồi. Kha Thành Văn há to mồm, ngạc nhiên nhìn thấy phản ứng của Phó Dương Hy, sau đó mới nhận ra rằng có khả năng mình đã gây họa rồi. Cậu lạnh sống lưng nói với Minh Khê: Xong rồi, xong rồi. Đợi lát nữa anh Hy đánh chết tớ. Tớ không biết cậu ấy lại sợ đến thế. Tớ nghĩ chỉ là con chó con nhỏ thì sẽ không đáng sợ, cho nên mới mang đến đây. Minh Khê nói với cậu ấy: Trước hết cậu mang con chó này đi đi, tớ tìm cậu ấy một chút. Kha Thành Văn nuốt ngụm nước miếng, còn muốn nói gì nữa, nhưng mà Minh Khê đã vội vàng chạy khỏi lớp học. Tiếng chuông vào lớp vang lên, Minh Khê nhìn thấy thầy Lưu đang ôm sách giáo khoa từ trong văn phòng đi ra, cả người khẩn trương. Trước khi bị thầy Lưu ngăn lại thì cô đã hoảng hốt chạy xuống lầu. Cô chạy xuống xung quanh tòa giảng dạy học một vòng, nhưng không tìm được bóng dáng của Phó Dương Hy. Trường học quá lớn, nếu cứ tìm thế này thì mất hết mấy tiết buổi sáng. Thế là Minh Khê lại trèo lên sân thượng của tòa nhà dạy học, định từ trên cao nhìn xuống để tìm kiếm. Cô thở hồng hộc đi lên sân thượng thì lại tìm thấy Phó Dương Hy ở chỗ này. Ngoài ý muốn chính là Phó Dương Hy lại nằm ngủ trên sân thượng. Trên sân thượng có mấy cái ghế ngang để cho một vài học sinh đi học sớm lên đây học bài, chỉ là thường xuyên không có người lên nên trên ghế bám đầy bụi. Phó Dương Hy bình tĩnh nằm trên một cái ghế, hai tay gác sau đầu, ngẩng mặt lên trời, giống như là cậu ấy không suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Minh Khê hổn hển thở đi qua. Phó Dương Hy nghe thấy tiếng bước chân thì ngồi dậy, kinh ngạc hỏi: Sao cậu lên đây? Minh Khê đi qua, lấy hai tờ giấy vệ sinh từ trong túi ra, lau mặt ghế rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn cậu hỏi: Cậu không vào lớp sao? Phó Dương Hy giật giật khóe miệng nói: Tiểu gia tớ đột nhiên cảm thấy mệt mỏi dã rời, trong lớp quá ồn nên lên làm một chút. Minh Khê cũng cảm thấy điều này không giống mình, cô lại vì Phó Dương Hy mà cúp học, hơn nữa còn không chút suy nghĩ mà lao ra, không phải là vì chồi non nhỏ trong chậu cây. Mặc dù ban đầu Phó Dương Hy đối với cô rất hung dữ, nhưng sau một thời gian cậu ấy bảo bọc mình, cậu ấy dần dần rất nghĩa khí với cô. Giống như ngày đến thành phố Đồng đó, Minh Khê đã quyết định từ nay về sau Phó Dương Hy là người bạn rất quan trọng của mình, cho nên cô lo lắng cho cậu ấy cũng là bình thường. Cậu ngồi ghế khác đi. Phó Dương Hy nhướng mày không vui nhìn cô. Tớ không có chỗ để nằm. Không đi. Minh Khê không động đậy đổ thừa. Tớ cũng chỉ có hai tờ giấy vệ sinh, lau xong ghế này thì không còn tờ nào nữa. Ngồi xuống chiếc ghế khác, mông của tớ sẽ dính đầy bụi mất. Minh Khê không hỏi chuyện sợ chó, Phó Dương Hy cũng không muốn nhắc đến. Đây cũng coi như là sự ăn ý của hai người. Phó Dương Hy cảm thấy nếu như Triệu Minh Khê muốn nói chuyện trong nhà của mình thì kiểu gì cô cũng sẽ nói cho cậu biết. Cô không muốn nói thì làm gì cậu phải vạch trần vết sẹo của người ta. Triệu Minh Khê thì cảm thấy Phó Dương Hy không mến trời để cho mọi người biết chuyện cậu ấy sợ chó, chắc chắn cậu ấy có lý do của mình. Cô cũng không cần thiết phải đuổi theo hỏi không buông. Phó Dương Hy cảm thấy Triệu Minh Khê đang lo lắng cho cậu, quan tâm đến cậu, muốn dựa vào cậu. Lần nào Triệu Minh Khê cũng đều có thể xé rách tăm tối trong cậu, rồi chẳng quan tâm gì cả, cứ thế xông vào. Cuộc sống thực sự rất khó khăn, nhưng có khẩu trang nhỏ thì có vẻ ngọt ngào hơn một chút. Phó Dương Hy cố gắng nghe quan tâm, kiềm chế khóe miệng đang dần dần nhếch lên của mình. Một cỗ ấm áp lan tỏa khắp người, giống như hòa tan toàn thân cứng ngắc vừa nãy. Phó Dương Hy đột nhiên nói, quên đi. Minh Khê đáp, làm gì thế? Xuống lầu. Chờ một lúc nữa mà không xuống lầu thì sẽ làm liên lụy khẩu trang nhỏ, bị giáo viên chủ nhiệm mắng. Minh Khê sửng sốt một chút. Phó Dương Hy đã tự điều tiết cảm xúc của bản thân được rồi ư? Lúc hai người đi xuống, quả nhiên bị thầy Lư chủ nhiệm lớp dạy dỗ. Thầy Lư vừa dạy dỗ vừa lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc học của Triệu Minh Khê, cho nên để Triệu Minh Khê vào lớp, còn dẫn Phó Dương Hy lên văn phòng tiếp tục dạy dỗ. Chờ đến khi Phó Dương Hy trở lại lớp thì quả thực Kha Thành Văn không dám ngẩng đầu lên nhìn. Phó Dương Hy nói là tối hôm qua ngủ rất ngon, nhưng cậu ấy lại ngủ suốt cả ngày. Cậu rất sợ tiếng ồn, đeo tai nghe chống ồn, nhưng mi tâm vẫn nhíu lại. Sau khi tan học, Minh Khê đã hẹn người nhà họ Đồng ăn cơm. Biết cô trọ ở trường, để tiện cho việc đi lại nên dì Đồng đã hẹn cô đến một nhà hàng cay Tứ Xuyên. Người nhà họ Đồng và Triệu Minh Khê rất thân thiết với nhau. Chuyện liên quan đến nhà họ Triệu cũng không có gì khó nói. Thế là Minh Khê nói hết cho bọn họ những chuyện đã xảy ra với cô trong 2 năm gần đây. Đương nhiên cô cũng che giấu một chút chuyện khiến người nhà họ Đồng phẫn nộ. Chỉ nói gần đây mình đã cắt đứt liên lạc với nhà họ Triệu rồi. Mà bên này, Phó Dương Hy còn đang ở trong lớp học. Kha Thành Văn thấy cậu thu dọn gặp sách thì nhỏ giọng nói xin lỗi sau lưng cậu. Anh Hy, tớ không biết. Dừng lại. Phó Dương Hy thản nhiên nói. Chuyện này bỏ qua đi, về sau đừng mang cháu tới nữa. Kha Thành Văn nhanh chóng gật đầu. Kha Thành Văn tự cho là bản thân quen biết Phó Dương Hy rất lâu. 2 năm mà không tính là lâu sao? Nhưng có những lúc cậu thực sự không hiểu cậu ấy. Nhưng mà Phó Dương Hy nói chuyện này, cứ thế bỏ qua thì chính là bỏ qua. Kha Thành Văn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. À mà... Phó Dương Hy nhớ tới ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Minh Khê của tên họ Thẩm, của đội tuyển trường lúc sáng sớm, thì trong lòng lại cảm thấy không vui hỏi. Mấy người trong đội tuyển của trường rốt cuộc đã có gì xảy ra thế? Kha Thành Văn nghe xong thì biết ngay là câu đang hỏi ai, vội vàng nói. Không phải ngày đó Triệu Minh Khê đã nói sao, là có quen biết với Triệu Minh Khê. Phó Dương Hy quay đầu nhìn Kha Thành Văn một chút, nghi ngờ nói. Có phải cậu có chuyện giấu tớ không? Anh Hy, trong túi mà Triệu Minh Khê đưa cho cậu, có phải là thiếu một chai không? Kha Thành Văn bắt gặp ánh mắt sắc bén này, nên vội vàng nói sang chuyện khác. Phó Dương Hy lục tìm chai rượu thuốc trong túi, phát hiện có một chai đã bị rơi ở trong phòng rửa tay. Cậu trừng mắt nhìn Kha Thành Văn, nói, trở về, tớ sẽ tìm cậu tính sổ. Nói xong, cậu ấy xoay người đi ra khỏi lớp. Kha Thành Văn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi theo sau lưng Phó Dương Hy. Nhưng ngay lúc Phó Dương Hy và Kha Thành Văn vừa đi tới cửa phòng vệ sinh, thì bỗng nhiên nghe được 3 chữ Triệu Minh Khê từ bên trong truyền ra. Hình như có bạn nam nào đó đang nói về Triệu Minh Khê. Kha Thành Văn thấy mặt Phó Dương Hy xám xịt lại thì lập tức muốn nhấc chân đi vào. Kết quả nghe được câu tiếp theo. Bánh ngọt Triệu Minh Khê làm ăn ngon thật. Vẫn là lúc cậu ấy theo đuổi Thẩm Lệ Nghiêu đến mức chết đi sống lại là tốt nhất. Mỗi ngày đều có bánh ngọt để ăn. Bây giờ cậu ấy lại náo loạn với Thẩm Lệ Nghiêu. Chúng ta không còn lộc ăn nữa. Chuẩn bị có một cuộc thi liên trường này. Đến lúc đó chẳng phải cậu ấy sẽ cùng đi tập huấn với đội tuyển của chúng ta sao? Không biết cậu ấy có thể làm hòa với Nghiêu Thần không nhỉ? Theo đuổi Nghiêu Thần 2 năm, giờ thấy Nghiêu Thần sắp xuôi xuôi. Không có khả năng cậu ấy sẽ bỏ dở nửa trường đâu nhỉ? Cậu cảm thấy là cậu ấy từ bỏ hay vẫn lợi dụng thái tử giao của Phó Thị để Thẩm Lệ Nghiêu ăn dấm? Diệp Bách nói cậu ấy hình như thực sự buông tay. Sau đó mấy người kia còn nói cái gì nữa, nhưng mà Kha Thành Văn không dám nghe. Không khí gần như ngạt thở. Trạng vạng tối, sắc trời bên ngoài vốn dĩ đã ảm đạm, giờ phút này lại càng giống như sắp có mưa lớn. Mây đen kéo tới dày đặc. Cậu trợn mắt nhìn sắc mặt tái xanh của Phó Dương Hy. Xong, Kha Thành Văn tuyệt vọng nghĩ thầm. Chuyện cậu lo lắng nhất đã xảy ra. Bọn họ đang nói cái gì vậy? Mặt Phó Dương Hy tái xanh,

lý trí của Phó Dương Hy đã bị kéo căng đến sợi dây cuối cùng. Mặc dù khuôn mặt đã rất nhợt nhạt, đôi môi cũng không còn chút máu, nhưng cậu vẫn duy trì một chút thể diện cuối cùng, cố gắng thoát khỏi, cố gắng hết sức để giữ biểu cảm của mình, không cho mình toát ra vẻ mặt chật vật. Cậu lấy lại bình tĩnh, gằn từng chữ một với Kha Thành Văn. Cậu hỏi giúp tớ. Kha Thành Văn nhìn cậu một lúc, muốn nói rồi lại thôi, đành phải gọi điện thoại. Giờ phút này, trong phòng VIP, chỉ nghe thấy tiếng hít thở kìm nén. Một lát sau, điện thoại đã được nối thông. Kha Thành Văn không biết nên hỏi thế nào, nhìn sắc mặt của Phó Dương Hy, hỏi trước một chút. Minh Khê, cậu ở đâu thế? Ăn cơm với nhà họ Đồng. Sao? Được. Ở chuyện là... Kha Thành Văn dừng một chút. Cậu có nhớ sinh nhật anh Hy là ngày nào không? Chúng ta có nên làm một chút cho cậu ấy bất ngờ. Cách âm thanh đường dây điện thoại hơi ồn. Bên kia Minh Khê nói. Muốn nha. Đương nhiên là muốn bất ngờ rồi. Kha Thành Văn bật loa ngoài. Sau đó Phó Dương Hy nghe Minh Khê hỏi. Nhưng mà sinh nhật cậu ấy là ngày nào? Phó Dương Hy thật im lặng. Không khí yên lặng như tờ. Quả thực Kha Thành Văn không dám nhìn sắc mặt của Phó Dương Hy. Lại hỏi tiếp. Ngày mai tớ nói cho cậu. Ngày mai tới trường chúng ta bàn bạc một chút. Bí mật bàn bạc. Đừng nói với anh Hy. Cậu tính tặng cái gì? Đầu bên kia điện thoại cũng chưa nghĩ ra. Còn đang suy nghĩ thật kỹ. Kha Thành Văn lo lắng đến mức tim đập thình thịch. Triệu Minh Khê mau biết điều đi. Mau nói thích anh Hy đi. Nếu không thì ngày mai anh Hy thực sự sẽ cho nổ tung trường học. Những người khác cũng sẽ gặp nạn đấy. Kha Thành Văn lo lắng đến mức tim đập thình thịch. Cố gắng nói lời khách sáo. Cậu cũng đừng tặng quà gì khoa trương. Nếu không cả lớp chúng ta đều biết cậu thích anh Hy đấy. Minh Khê ở đầu dây bên kia điện thoại sững sờ. Lập tức ý thức được. Hành vi từ khi chuyển lớp đến nay của cô rất dễ làm cho người khác hiểu lầm. Nghe giọng điệu này của Kha Thành Văn giống như cho rằng cô đang theo đuổi Phó Dương Hy. May mắn Phó Dương Hy không cho rằng như thế. May mắn Phó Dương Hy đơn tế bào, không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ xem cô như anh em. Nếu hiểu lầm cô thích cậu đến thích cậu ấy, đến lúc đó bạn bè còn không được làm. Giống như là ngày đó được người ta đưa hạc giấy, cậu sẽ cho là cô muốn ăn đòn. Minh Khê không muốn mất đi Phó Dương Hy, vội vàng cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh giải thích nói. Không không, không, cậu đừng nói mò. Tớ xem anh Hy là lão đại, tớ sẽ không... Minh Khê còn nói, còn muốn nói mình sẽ không vượt giới hạn. Nhưng không biết vì sao vừa mới nói đến đó, thì điện thoại phía bên Kha Thành Văn đã ngắt kết nối. Sau đó chuyển đến âm thanh máy bận. Ơ, hết pin sao? Phó Dương Hy chụp lấy điện thoại của Kha Thành Văn rồi cúp máy. Cậu không biết nếu tiếp tục nghe nữa thì mình sẽ làm gì. Bây giờ mọi chuyện đều quá rõ ràng. Khẩu trao nhỏ không hề thích cậu. Phó Dương Hy không biết mình đang suy nghĩ cái gì. Cũng có thể chẳng suy nghĩ gì cả. Đầu óc cậu ong ong. Dạ dày cậu giống như có một bàn tay ra sức vặn chặt phục phủ ngũ tạng. Mọi thứ trống rỗng, không còn chút sức lực. Cậu ngồi xuống ghế salon, ngơ ngác nhìn xuống đất, không nói lấy một lời. Kha Thành Văn cũng đang đánh trống lảng trong lòng, nhìn Phó Dương Hy không biết phải làm sao. Anh Hy. Kha Thành Văn cảm thấy mình cũng có trách nhiệm. Nếu lúc Triệu Minh Khê vừa đến đây, cậu nói ngay cho Phó Dương Hy là trước đó Triệu Minh Khê đã từng theo đuổi Thẩm Lệ Nghiêu. Như thế thì con đường phát triển tình cảm của anh Hy cũng không đến bước này. Nhưng đúng là lúc đó cậu không hề nghĩ nhiều như vậy. Chỉ sợ anh Hy bộc phát tính tình mà thôi. Cậu đi ra ngoài trước đi. Phó Dương Hy cắt ngang lời cậu ấy. Để cho tớ yên tĩnh một mình một chút. Nhưng Kha Thành Văn vẫn không nhịn được mà nói. Nếu cậu cảm thấy bị lừa gạt, rất tức giận, không muốn nhìn thấy Triệu Minh Khê nữa, thì không bằng chúng ta đi tìm luật sư Trương và thầy chủ nhiệm thương lượng một chút, để Triệu Minh Khê chuyển lớp được không? Mặc dù Triệu Minh Khê cũng là bạn cậu, nhưng dù sao cũng là vì Phó Dương Hy nên cậu mới quen cậu ấy. Kha Thành Văn vẫn vô thức, đứng về phía Phó Dương Hy. Lừa gạt? Triệu Minh Khê có lừa gạt tới cái gì đâu. Những bài thảo luận kia nói cậu ấy vì muốn Thẩm Lệ Nghiêu ăn dấm nên mới đối tốt với tớ. Một chữ tớ cũng không tin. Cậu ấy không phải loại người như vậy. Không cho phép cậu nói cậu ấy như vậy. Cũng không cần phải nói hưa nói vượn. Lần sau tớ nghe được ai lại đờ làm tiếu này thì trực tiếp đánh người đó. Giọng điệu Phó Dương Hy không có bất kỳ cảm xúc nào. Ánh sáng trong phòng VIP lờ mờ làm cho người ta càng không nhìn rõ khuôn mặt của cậu. Khi tớ bắt đầu làm một việc gì cũng chỉ quan tâm đến việc mình có muốn hay không. Nếu mình không muốn thì có kề dao vào cổ tớ cũng không làm. Phó Dương Hy nói, cậu sẽ không bởi vì có một người rất thích cậu mà cậu sẽ thích lại đối phương. Có lẽ trước đó rất lâu rồi, có lẽ là khi tháo khẩu trang xuống, cũng có thể đêm ở thư viện kia, cũng có thể là sớm hơn. Thời điểm ngón tay của cô chạm vào cậu, cậu đã nhận ra rằng mình thích Triệu Minh Khê, cho nên ngay từ đầu đã không có lừa gạt, cũng không có hiểu lầm gì cả. Cậu cũng không thèm để ý Triệu Minh Khê đã từng thích người khác hay không. Cậu chỉ để ý hiện tại Triệu Minh Khê có thích mình hay không. Hiện tại cậu đã biết rõ, cô không thích cậu. Cô chỉ coi cậu là lão đại. Một loạt việc làm đối tốt với cậu khi mới chuyển lớp, không chừng cũng chỉ là vì để có thể nhanh chóng hòa nhập vào tập thể lớp này. Đó là bởi vì cậu chưa từng có được. Sau khi có được một ngọn lửa nhỏ, cậu liền cho rằng đối phương đang có một tòa lửa chờ cậu. Là cậu đã suy nghĩ quá nhiều. Phó Dương Hy cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Im lặng không biết bao lâu, rồi mật cậu mới giật giật khóe miệng. Chuyện ngày hôm nay không được phép nói ra. Vẫn chưa có ai biết được cậu đã làm nên một trò hề lớn như vậy. Sau ngày hôm nay, cậu vẫn có thể giả vờ như không có gì xảy ra. Kha Thành Văn nhìn cậu chỉ nói, được. Thế nhưng cho dù Phó Dương Hy vực tinh thần dậy thế nào thì cả người cậu vẫn trống rỗng run rẩy. Một tia chớp đánh qua, chiếu sáng vào gương mặt trắng bệch của Phó Dương Hy. Sau đó bên ngoài trời đổ mưa như chút nước. Minh Khê cúp điện thoại, cảm thấy khó hiểu. Sao Kha Thành Văn lại gọi một cuộc điện thoại kỳ lạ thế này? Chuyện này ngày mai lên lớp, nó không được sao? Nhưng cô vẫn ghi ngày sinh nhật của Phó Dương Hy vào nốt trên điện thoại. Lần trước bọn họ nói lúc đang cãi nhau ầm ĩ, cô cũng đang suy nghĩ chuyện của mình nên không nghe rõ. Cũng may Kha Thành Văn nhắc lại cho cô. Lần này cô phải nhớ kỹ. Trong nốt trên điện thoại của Minh Khê có rất nhiều ghi nhớ. Tất cả đều là những ngày quan trọng của những người quan trọng. Nào là Hạ Dạng, Di Đồng và Đồng Thâm. Nghĩ nghĩ, cô lại để sự kiện ngày mùng 5 tháng 11 trên bàn. Để khỏi phải có sơ suất gì. Minh Khê, đợi chút nữa là có đồ ăn lạnh mất đấy. Đồng Thâm gọi cô. Minh Khê vội vàng trở về. Đồng Tuệ đưa những món mà Minh Khê thích ăn tới trước mặt cô. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cháu có muốn chuyển tới nhà dì ở không? Nhưng mà nhà của bọn dì còn chưa được bàn giao. Hai tháng trước lúc ở nước ngoài đã đưa tiền đặt cọc. Đoán chừng một tháng nữa mới có thể chuyển vào. Là một khu rất tốt. Căn biệt thự đã qua sử dụng. Không sao, dì Đồng, con ở trường cũng được. Như thế sẽ thuận tiện hơn. Đồng Tuệ lại nhanh chóng hỏi tiếp. Vậy thì nghỉ đông và nghỉ hè cháu ở đâu? Khê Khê, dù sao cháu cũng phải có một nơi để về đúng không? Nếu không đến lúc đó trường học trống vắng, ở một mình không sợ sao? Đến nhà chúng ta đi. Chỉ cần cháu gật đầu, sau khi nhận nhà chúng ta sẽ lập tức sắp xếp cho cháu một phòng. Thấy Minh Khê do dự, Đồng Tuệ vội vàng nói. Do dự cái gì? Hả? Sao lại do dự cái gì cơ chứ? Đến ở đi chứ. Dì và chú Đồng của cháu cũng coi như đã nhìn cháu lớn lên. Cháu là đứa vừa có động lực vừa chăm chỉ. Chúng ta đều xem cháu như con gái trong nhà. Bây giờ chúng ta cũng có điều kiện kinh tế, có thể giúp được cho cháu. Cháu còn do dự cái gì? Trước khi bà cháu qua đời còn nhắc nhở chúng ta chăm sóc cháu sớm. Sớm biết nhà họ Triệu như thế, chúng ta đã không xuất ngoại. Đồng Thâm cũng nói. Đúng vậy. Còn nữa, Minh Khê, không phải chị nói muốn dẫn em đi mua quần áo sao? Mấy ngày nữa phải làm thủ tục chuyển trường, đến lúc đó còn phải làm phiền chị nữa. Minh Khê cúi đầu, nắm thật chặt đũa trong tay, cho mũi hơi ê ẩm nhẹ, gật đầu đồng ý. Vậy được ạ. Thấy Minh Khê đồng ý, cả nhà họ Đồng đều rất vui vẻ. Nhưng mà nhà họ Đồng về nước lần này còn đang ở khách sạn, rất nhiều chuyện còn chưa sắp xếp ổn thỏa, cho nên chỉ có thể để Minh Khê ở trọ trong trường trước. Chờ đến lúc nghỉ đông, có thể dọn vào nhà họ Đồng mới mua để ở. Minh Khê và người nhà họ Đồng cũng vô cùng náo nhiệt ăn uống. Sau khi ăn xong, thì bốn người từ trên lầu 2 của nhà hàng đi xuống. Thấy ngoài trời mưa to, Đồng Tuệ nói. Vậy chúng ta đưa cháu về trường trước, sau đó mới về khách sạn. Minh Khê cũng không câu nệ với bọn họ đáp. Được ạ, cảm ơn gì? Minh Khê và Đồng Tuệ và Đồng Thâm đứng trước sảnh của nhà hàng chờ chú Đồng lái xe lại đây. Lúc này, một chiếc xe quen thuộc cũng đang chậm chậm đi tới. Người lái xe cầm ô, che cho mẹ Triệu và Triệu Viên. Triệu Vũ Ninh từ dưới xe đi xuống. Mẹ Triệu và Triệu Vũ Ninh vẫn còn đang căng thẳng. Trong lòng Triệu Viên cũng gấp gáp. Thời gian căng thẳng càng lâu, Triệu Vũ Ninh vẫn không chịu về nhà. Mẹ Triệu từ từ trách tội lên người cô. Thế là Triệu Viên nghĩ cách, hẹn hai người họ cùng ăn một bữa cơm. Mấy ngày nay trong lòng mẹ Triệu vô cùng khó chịu vì chuyện của Triệu Minh Khê, cơm nuốt không trôi. Nhưng nghe nói sẽ ăn cơm với Triệu Vũ Ninh thì bà đã nhanh chóng tới đây. Nghĩ đến chuyện mình đã mất một đứa con gái, không thể có để quan hệ giữa mình và Triệu Vũ Ninh mãi cứng nhắc được. Mà Triệu Vũ Ninh thì chẳng muốn tới. Sở dĩ cậu đến là do sau khi nói với Triệu Mặc về chuyện nghe được Triệu Viên nói chuyện ở văn phòng khoa văn nghệ, thì anh hai như có suy nghĩ gì đó, bảo cậu gần đây nên để ý tới Triệu Viên một chút. Cậu muốn xem Triệu Viên rốt cuộc muốn làm gì nên mới tới đây. Nhưng ba người không nghĩ tới, còn chưa xuống xe đã thấy Triệu Minh Khê đang đứng dưới sảnh của nhà hàng. Thành phố A nói lớn cũng không lớn, huống hồ nhà hàng đẳng cấp 5 sao cũng không có nhiều như vậy. Chỉ cần ở thành phố này thì sớm muộn gì một ngày nào đó cũng sẽ gặp phải. Triệu Minh Khê gầy hơn một chút, có thể mới ở trường ra nên mặc áo khoác dài và bên ngoài đồng phục, nhưng lại không hề có cảm giác cồng kềnh. Ngược lại vì dáng người cao gầy cho nên càng thêm duyên dáng yêu kiều. Làn da trắng nõn, trên cổ vẫn đeo chiếc khóa trường thọ mà bà cô đã xin cho cô trước đó. Từ xa nhìn, ai cũng sẽ giật mình vì đây là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Trong lòng mẹ Triệu vô cùng buồn phiền. Mấy đứa nhỏ trong nhà đều có vóc dáng cao gầy, nhưng chắc chắn Minh Khê là đứa xuất chúng nhất. Lúc Minh Khê vừa được đón về nhà, bà cũng rất sốc vì vẻ ngoài xinh đẹp của Minh Khê. Lúc ấy bà còn nhịn không được mà lôi kéo con bé nhìn nhiều hơn một chút. Nhưng vì quan tâm đến cảm xúc của Triệu Viên cho nên bà cũng không dám nhìn nhiều. Mà bây giờ con bé xinh đẹp như vậy chỉ là đã thuộc về nhà người khác. Mẹ Triệu và Triệu Vũ Ninh đều chú ý tới Đồng Tuệ và Đồng Thâm ở bên cạnh. Ngàn vạn lần không nghĩ tới, chuyện đầu tiên người nhà họ Đồng về nước vẫn là tìm Minh Khuê. Hai người đầu tiên cảm thấy khó chịu, lập tức đi ô qua. Vốn dĩ mẹ Triệu nghĩ rằng, cho dù là đoạn tuyệt quan hệ, nhưng khi gặp nhau thì ít nhất Minh Khê cũng sẽ lên tiếng chào bọn họ, đúng không? Nhưng không nghĩ tới, không có, Minh Khê cũng không nhìn thấy bọn họ. Minh Khê cũng nhìn thấy bọn họ, nhưng lập tức thu hồi ánh mắt lên xe của nhà họ Đồng. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 15 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở tập truyện tiếp theo. Bye bye.